Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Peggy Carter thư mời, cái quỷ gì? Đi London, ta tại sao muốn đi London? Buổi tối lúc ăn cơm, Baker nghe bác Barra mời hắn đi London đề nghị, nhíu nhíu mày một mặt, không giải thích được nói. Các ngươi làm ra đến phiền phức. Để ta đi giúp các ngươi chùi đít, cho rằng ta là công nhân làm vệ sinh sao? Barbara cho Sera bàn bên trong chứa đậu nành góc, ta chỉ là đề nghị đi London du lịch thôi. Vừa vặn Sera ngày kia cũng bắt đầu nghỉ 5 ngày. Baker A nở nụ cười, ta du lịch lựa chọn địa xưa nay đều là Đông Quốc. Barbara có chút ngạc nhiên, ngươi từ 19 tuổi bắt đầu liền đi Đông Quốc du lịch. Nhiều năm như vậy, còn không đi dạo xong sao? Baker lắc đầu, không có, thật không đi, không đi. Baker dù muốn hay không trực tiếp từ chối, cô lại không nói hắn du lịch lựa chọn hàng đầu địa xưa nay đều là Đông Quốc, không thể là địa phương khác, liền chỉ cần nói. Vào lúc này Barbara đột nhiên chạy đi London. S-H-I-E-L-D đánh ý định gì quả thực chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người người đều biết. Thật sự coi hắn không dám ở tới một lần ba sông S-H-I-E-L-D tiết mục sao? Hiện tại Baker trực tiếp lặng yên không một tiếng động để chỉ Skellion bên trong mọi người đều chết. Quan chết uổng cũng có thể làm được. Còn nữa nói rồi, coi như hắn muốn đi London, cũng không thể vào lúc này đi. Hắn đã mua xong sau 5 ngày bay đi Đông Phi vé máy bay. Một viên cuối cùng quả táo cũng nên trở về vị trí cũ. Một đám tiểu hắc đem hắn quả táo chiếm cứ lâu như vậy, cũng là thời điểm nên vật quy nguyên chủ. Vì lẽ đó, đi London, đừng hòng mơ tới. Sera ở bên cạnh yên tĩnh ăn chính mình món ăn trên bàn, trước sau như một lạnh nhạt, không chút nào dự định tham gia Baker cùng Barbara trong lúc đó đối thoại dự định. Barbara liếc mắt một cái Sera, sau đó ngồi xuống, thở dài một hơi hướng về Baker nói rằng, được rồi, thực tìm ngươi đi London là có chuyện. Baker A nở nụ cười một tiếng, dùng một loại xem, đuôi cáo rốt cục lộ ra vẻ mặt nhìn kỹ Barbara. Là ta cho ôn nhu quá hỏa sao? Vẫn là ta cho Barbara tự do quá hỏa? Lão Phu bỏ ra dòng dã mấy năm giáo hội toàn bộ hắc ám giới, thậm chí hội đồng bảo an, nên làm sao tôn trọng hắn người này. Nhưng Barbara tựa hồ quên, 3 ngày không đánh không coi ai ra gì sao? Baker ngẩng đầu lên, cắn Barbara bí chê khói hun thịt bò. Trong lòng như thế mà hiếu kỳ nghĩ, có muốn hay không bạo lực gia đình ngừng lại? Vân vân, ta tại sao muốn dùng bạo lực gia đình cái từ này đây? Lúc này, Barbara trực tiếp nói, Carter nữ sĩ muốn mời ngươi đi London, cùng với nàng gặp mặt một lần. Baker hoàn hồn, Carter nữ sĩ, Peggy Carter, vâng, tại sao, cái gì? Baker đăm chiêu nhìn về phía Barbara. Coi như London bên kia có vấn đề gì, có ngươi còn có xin trao ở, chỉ là một cái hai, căn bản không đủ các ngươi xem. Vì lẽ đó, ta không nghĩ ra các ngươi phí khí lực lớn như vậy để ta đi London đến tột cùng muốn làm gì. Coi như là Seattle cái kia hai chỉ là hai một cái phân thân, chân chính hai khoảng chừng. Trái phải có điều là ở Tín gia đại thương bên dưới có thể kiên trì bao lâu vấn đề thôi. Lẽ nào hai còn chắc chắn chiếm cứ Tín gia thân thể? Như vậy vấn đề liền đến. Tại sao? Barbara nhìn vẻ mặt đăm chiêu Baker nói rằng, thật muốn nói. Baker ừ một tiếng, ta không thích giải câu đố. Barbara nhún vai, được rồi, bên trong cục cảm thấy, nếu như ta rời đi New York, ngươi khả năng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Vì lẽ đó, để ta làm hết sức đem ngươi kéo ở bên cạnh ta. Baker, ngoặc kép, bất cứ lúc nào nổ tung, đặt ở bên cạnh ngươi. Ngươi là điều khiển từ xa vẫn là khống chế khai quan? Baker khóe miệng cong lên nhìn về phía Barbara. Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế ta? Barbara lắc đầu. Ta cũng là như thế, cùng Hugh còn có Hen nói. Nếu như ngươi điên lên, ngay cả ta cũng dám giết. Baker gật gật đầu. Biết, chờ chút, cái gì gọi là ta điên lên? Nói sai, Barbara che lại miệng, khóe mắt hơi cong, là nếu như bị người trêu chọc hỏa khí tuôn ra. Baker liếc mắt một cái Barbara. Hắn luôn cảm thấy Barbara là ở rất hàm xúc nói hắn là thùng thuốc súng một điểm liền. Nhưng, quên đi, sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Barbara nói rằng, đây là nhiệm vụ. Hơn nữa, Carter nữ sĩ cũng xác thực gọi điện thoại tới, muốn mời ngươi qua London một lời. Baker mặt không hề cảm xúc. Cấp độ kia ta từ Đông Phi Đại Thảo Nguyên trở lại hắn nói. Kế hoạch của hắn đã định được rồi. Sau 5 ngày, Wakanda, hoặc là ngoan ngoãn đem đồ vật cho hắn, hoặc là Baker trực tiếp tự mình động thủ đi lấy. Ai dám ngăn cản đường? Trực tiếp giết, một cái tiểu hắc nhân còn muốn làm siêu anh hùng. Làm người hầu Baker đều cảm thấy ô nhiễm hoàn cảnh đây. Còn siêu anh hùng, này quả thực chính là đang muốn ăn cướp. Vì lẽ đó cứ việc cùng Peggy Carter nữ sĩ gặp mặt cũng ở hắn lịch trình ở trong. Nhưng, là xếp hạng Wakanda sự kiện mặt sau, làm bất cứ chuyện gì đều muốn đều đâu vào đấy. Không thể trong lòng nghĩ chuyện này. Sau đó tay đi đến làm một chuyện khác. Như vậy rất xấu. Barbara trực tiếp nói. Carter nữ sĩ nói. Nếu như nói cho ngươi, ngươi sẽ ở sau 3 ngày quá khứ. Nàng nói ngươi sẽ biết là có ý gì. Baker khịt mũi nở nụ cười. Hắn sau 3 ngày gặp mang theo Sarah trực tiếp đi Hawaii quần đảo nghỉ phép. Làm việc muốn lúc cứng lúc mềm. Học tập đồng dạng càng thêm muốn lúc cứng lúc mềm. Sarah thành tích vững bước tăng lên trên. Đàn dương cầm, vũ đạo, luyện chữ, ngoại ngữ, những này đều rất tốt. Vừa vặn đuổi tới nghỉ, Baker gặp mang theo Sarah đi Hawaii một cái nào đó nghỉ phép mặt trên hải đảo đi nghỉ phép 2 ngày. Sau đó Erin gặp tiếp thu còn lại 3 ngày. Mang theo Sarah đi 9 tuổi cô gái nên đi thiên đường loại hình. Baker này sẽ trực tiếp ở New York sân bay khả năng chuyển biến tốt khải trình đông không phải. Đây là nguyên vốn đã định được rồi. Barbara ở sau khi nói xong, lập tức nháy mắt một cái. Có chút mệt hoặc nói rằng, ta cũng nói ngươi căn bản không thể đi qua. Nhưng Carter nữ sĩ cuối cùng nói một câu kỳ quái lời nói. Baker cau mày, kỳ quái lời nói. Barbara gật đầu một cái nói. Hừm, nàng nói thời gian là cái vòng tròn. Ngươi tuy rằng độc lập ở vòng tròn ở ngoài, nhưng người khác cũng không ở. Baker híp híp 2 con mắt. Thời gian là cái vòng tròn. Ta không ở, người khác ở. Mấy cái ý tứ. Baker nghĩ đến hắn mê man một đêm lần đó. Đã chứng minh lần đó. Tương lai hắn dùng thời gian thích khách đại gọi trở về chuyển tới đêm hôm ấy. Sau đó cùng Carter nữ sĩ gặp mặt một lần. Lẽ nào chính là chuyện này? Từ trình độ nào đó đến trên nói. Thế giới này vốn là không có hắn người này. Thế giới này tương lai đã từ lâu viết tốt văn chương. Hạng người gì tương lai sẽ có ra sao vận mệnh đều là đã bị viết tốt đẹp. Chỉ có Baker là loạn vào người. Vì lẽ đó, Baker độc lập với ở ngoài, nhưng hắn người cũng không ở. Đây là nói, Barbara có khả năng sẽ chết ở London, hơn nữa liền linh hồn đều không được rồi. Vì lẽ đó, tương lai mình mới gặp trở lại cái kia một đêm chạy đi cùng lúc đó đã ở London Carter nữ sĩ trò. Chuyện một đêm, Baker lại một lần nữa não bù, nhưng là, này hoàn toàn không lý do a. Baker liếc mắt một cái ngồi ở đối diện cũng tương tự là đang suy tư Carter nữ sĩ câu nói sau cùng. Hàm nghĩa Barbara thầm nhủ trong lòng. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, Barbara vận mệnh ở gặp phải hắn đệ bắt đầu từ thời khắc đó cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như không có Baker, Barbara sẽ là S.H.I.E.L.D. bên trong tối thâm niên một tên nằm vùng đặc công. Thuộc về cái kia một loại nằm vùng xong cái tổ chức này liền đi một cái khác tổ chức tiếp tục nằm. Vùng tồn tại, còn New York S.H.I.E.L.D. trung tâm quan chỉ huy. A, đang không có Baker bên trong thế giới. Barbara Moss nói trắng ra, ở Victoria Hen nữ sĩ Gigi sau khi ở cái kia bị Baker làm cho trốn đi trái đất ở ngoài Nick Fury trong mắt cùng Black Widow. Natasha như thế là thuộc về công cụ người cấp bậc. Vì lẽ đó, Barbara vận mệnh đã sớm bị sửa thay đổi. Như vậy vấn đề liền đến. Carter nữ sĩ tại sao nói Barbara sẽ ở London gặp phải nguy hiểm đây? Nếu như không phải Barbara lời nói, cái kia, Baker suy nghĩ một chút. Cái kia cũng chính là Erin cùng Nova, nhưng là Erin căn bản không đi S.H.I.E.L.D. ở New York FBI đợi đắc ý vô cùng. Mặt trên có bằng hữu của hắn cháu, thêm vào vốn là thiên sứ tộc người có thể gặp phải nguy hiểm gì. Đang nói Nova, Baker lông mày nhíu lại nhìn lại Barbara, Nova lần này cũng sẽ đi London sao? Barbara lắc lắc đầu. Chưa từng nghe nói, Nova gần nhất chính đang chủ đạo một hạng nghiên cứu, gần nhất ra ngoài kế hoạch cũng là đi trên biển. Baker sờ sờ cằm, không phải Barbara, không phải Erin cùng Nova. Cái kia, Baker là ở không nghĩ ra được. Còn có ai có thể để Baker vận dụng thời gian thích khách đại chiêu chuyên môn sớm lâu như vậy lại? Đây cảnh cáo hắn, lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Baker nháy mắt một cái. Trước đây hắn luôn cảm thấy S.H.I.E.L.D. tự mình não đền bù độ. Có thể, lần này cũng là chính mình não đền bù độ đây. Nhưng, điều này cũng không đạo lý a. Carter nữ sĩ nếu cùng tương lai chính mình từng có một đoạn đối thoại. Như vậy, khẳng định là không thể bắn tên không đích. Một giây sau, Baker trực tiếp lắc đầu nở nụ cười. Muốn nhiều như vậy làm gì? Hiện tại lại không phải thời cổ đại. Có vấn đề trực tiếp gọi điện thoại quá khứ không phải xong xuôi. Carter nữ sĩ đưa điện thoại cho ta. Không có. Cái gì? Baker nháy mắt một cái. Nhìn nói mình không Peggy Carter nữ sĩ điện thoại Barbara. Barbara nói rằng, hơn nữa, coi như có, ngươi cũng không gọi được. Baker hỏi, tại sao? Barbara nhún vai, Carter nữ sĩ ở ngày hôm nay thông xong điện thoại sau khi liền bởi vì huyết áp vấn đề bị chăm sóc. Lên, bác sĩ căn dặn, làm hết sức đừng quấy rầy Carter nữ sĩ. Đừng nói điện thoại, coi như là mỗi ngày tiếp khách thời gian có yêu cầu nghiêm ngặt khống chế. Baker cau mày, vì lẽ đó, Barbara nói tiếp, vì lẽ đó ngươi muốn biết lời nói. Vậy ngươi chỉ có thể đi một chuyến London. Baker, ngoặc kép, này là cố ý đi. Còn có, huyết áp có vấn đề. Cùng nghe điện thoại cùng khống chế tiếp khách thời gian có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Baker nhíu nhíu mày, đi, hay là không đi, đây là một vấn đề. Trên nguyên tắc tới nói, hắn là không nghĩ tới đi. Bởi vì London hành trình căn bản là không ở kế hoạch của hắn bên trong. Hắn chán ghét không có kế hoạch sự tình. Trước mắt kế hoạch của hắn thư trên, vỗ vào mặt trước chính là Wakanda. Sau đó chính là có khả năng là kích hoạt thiên sứ thủy tinh then chốt thanh kiếm trong đá. Thanh kiếm trong đá, Andy, Baker nhíu nhíu mày nhìn lại Sarah. Andy đi London bao lâu? Nhanh 18 ngày. Ồ, Baker sờ sờ cằm. Andy đi London mục đích chỉ có một cái. Từ London lịch sử bên trong tìm ra từ khi vua Arthur tử vong sau khi liền biến mất không còn tăm. Hơi thanh kiếm trong đá ở nơi nào? Sẽ là Andy sao? Baker sờ sờ cằm. Coi như là Andy sẽ chết đang tìm kiếm thanh kiếm trong đá trên đường. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Andy cũng coi như là bị chết, Năm đó Andy chịu đến đầu độc ngồi xem thiên quốc hướng đi vỡ diệt. Trước mắt, Andy vì thiên sứ thủy tinh một lần nữa kích hoạt mà chết đi. Vậy cũng là có phải là không báo giờ hậu chưa đến đi? Nói chung, tự hỏi mình, Baker cảm giác mình là sẽ không vì Andy cái chết mà trong tương lai qua lại sẽ tới từ trước. Liền vì thay đổi chuyện này, này cũng không phải nói Andy có cũng được mà không có cũng được. Chỉ có thể nói, Baker đem Andy cho rằng một vị bằng hữu, nhưng bằng hữu của hắn nhiều hơn nhiều. Nếu như bất luận cái nào bằng hữu gì, Baker đều như thế làm lời nói. Cái kia làm gì không trực tiếp đổi nghề làm minh vương quên đi. À, ta tính bối, không họ Mã. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Một lát sau, Baker nhìn lại Sarah. Cái kia để Erin cùng Nova mang theo ngươi đi Hawaii chơi 2 ngày. Sarah nói rằng, được, thực cùng Baker đi ra ngoài. Sarah vẫn tương đối khuynh hướng cùng Erin cùng Nova quá khứ. Có câu nói như thế nào tới, khác phái tương hấp, đồng tính tương xích, này nói không phải là giới tính, nói chính là tính cách. Baker cùng Sarah tính cách vẫn có nhất định tương tự nơi. Bình thường ở chung vẫn được, nếu như ở chung lâu, gặp hai xem tướng yếm. Bên kia Barbara nghe được câu này cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng không phải vì Baker đáp ứng đi London, mà là bởi vì Baker không dự định cùng Sarah đi Hawaii. Đừng hiểu lầm, Barbara cũng không có đố kỵ thành phần ở bên trong. Bởi vì nếu như không phải London chuyện này nói, Barbara cũng sẽ tổ đoàn thành một nhà 3 người đi Hawaii. Nàng thở phào nhẹ nhõm nguyên nhân là bởi vì Baker là cái máu lạnh lên trực tiếp toàn tộc đoàn tụ thích khách máu lạnh. Sarah còn nhỏ tuổi cũng đã tài năng mới xuất hiện. Một cái đại thích khách máu lạnh mang theo một cái tiểu nhân máu lạnh con gái chạy đến nghỉ phép. Thắng địa Hawaii, này nếu như một cái khống chế không tốt có người nào lộ đầu đi trêu chọc. Cái kia Hawaii sợ là muốn triệt để biến thành một cái núi lửa bạo phát miệng. Baker nghe Sarah trả lời gật gật đầu. Tốt lắm, sau 3 ngày, New York sân bay, Baker nhìn mang theo một cái nón tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu nội tâm nhưng là hết sức lạnh lẽo. Sarah, xoa xoa một hồi Sarah đầu, lập tức đem chính mình thẻ tín dụng đưa tới, mua đủ 100 kiện lễ vật mang về. Sarah tiết được thẻ tín dụng, nhíu nhíu mày, tại sao? Baker cười cợt, muốn biết, mua về ta cho ngươi biết. Sarah liếc mắt nhìn Baker, gật gật đầu, lễ vật có yêu cầu sao? Baker chỉ trỏ Sarah đầu nhỏ, nghĩ, ngẫm lại ngươi ở Trinity bạn học, ngươi cảm thấy cho bọn họ thích gì liền mua cái gì? Sarah nhíu nhíu mày, muốn bọn họ. Sarah vừa nghĩ tới chính mình nhập học kiểm tra điểm, liền hận không thể trực tiếp đem những bạn học kia quét đi sạch sành xanh. Nếu như không có bọn họ, như vậy, thành tích đệ nhất không phải là nàng sao? Sarah giải quyết không được vấn đề, nhưng nàng có lòng tin giải quyết cho nàng chế tạo ra vấn đề người. Chỉ là, Sarah nhìn vẻ mặt mỉm cười Baker, vẫn còn có chút cảm thấy chống cự. Nhưng vẫn gật đầu một cái nói rằng, được, Baker nở nụ cười một tiếng. Sarah lập tức nói rằng, nhưng là chúng ta lớp chỉ có 82 người. Baker mỉm cười nói, vì lẽ đó ta lưu lại cho ngươi đến 12 cái bước đệm không gian. Sarah, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.